Đô thị tu chân y thánh. 462. Chương 462, khủng bố bí kỹ tái hiện. Góc truyện audio.com. Chấm đỉnh, vì vậy theo sát mà chỉ thấy Trần Phi Kiệt ngạo cười lạnh cười. Đem vật cầm trong tay gương đồng tung, nhất thời gương đồng liền quỷ dị huyền phù ở giữa không trung. Một luồng sợi thổ hoàng sắc tia sáng như tinh giờ vậy tràn ngập đi ra, lại trong phút chốc tạo thành 7-8 đạo rất nặng khí lưu, nhộn nhạo ô quang, sau đó mãnh liệt hướng phía vẻ mặt chấn động Thanh Hồ cọ rửa đi. Rất là kinh người, nhất thời giữa không trung bao phủ ra rất nặng quang thải, chói tai thanh một mảnh. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, hiu hiu hiu. Đáng chết, vì sao ngươi có thể có được loại vật này? Rất hiển nhiên Thanh Hổ thế nào cũng không nghĩ ra. Trần Phi cư nhiên cùng hắn. Chính mình pháp khí, bất quá giờ này khắc này rất hiển nhiên đã không thời gian cho hắn cân nhắc những thứ này. Vì vậy theo sát mà chỉ thấy Kỳ luống cuống tay chân ném ra thanh đồng cổ kiếm. Người sau ở giữa không trung run lên. Chợt một tảng lớn màu xám đen lệ quỷ khí liền phiêu nổi lên. Hình thành 4-5 con dữ tợn. Sấm nhân ác quỷ, hướng rất nặng khí lưu lướt đi. Chỉ thấy 7-8 đạo rất nặng dày nặng ô quang cùng thanh đồng cổ kiếm hóa thành ác quỷ đánh nhau. Nhất thời giữa không trung liền mê man mây đen mang tất cả. Che giấu. Sau đó lại từ trong bạo phát ra nặng nề rồi lại làm người ta hàm răng mệt mỏi tan rã thanh. Cùng với ác quỷ hung thần ác sát tiếng rít thanh âm. Nhượng ở đây đông đảo hổ báo đường thành viên cũng không nhịn được ra đầu bỗng nổ tung. Khó có thể tin nhìn một màn này. Bởi vì loại trình độ này chiến đấu đã hoàn toàn vượt qua bọn họ thế giới quan. Oanh, oanh, oanh, ù ù long. Ù ù long, như vậy lớn như vậy chiến lại lần nữa nhấc lên. Khủng bố quỷ dị ác quỷ tiếng rít cùng với rất nặng ô quang đấu đá thành trong trời đất này giọng chính. Hòa âm, như vậy song phương, ít nhất, giao thủ hơn 10 chiêu sau. Thanh Hổ đột nhiên bị chật vật từ trong mây đen đánh đi ra. Hai chân trà chấm đất mặt, họa xuất sâu đậm vết tích. Thẳng đến thối lui ra khỏi gần 10 thước cự ly sau. Mới mạnh mẽ đem thân thể cho ổn lại. Rốt cục thân hình ngừng. Nhìn nữa thân hình kia đã hỏi xuống Thanh Hổ. Lúc này chính quanh thân chân khí dung chuyển. Quần áo cũng đống rác. Lau một cái máu từ khóe miệng hắn chậm rãi giữ lại. Cái này, cái này, cái này. Làm sao có thể, Thanh Hổ đại nhân hắn. Mà ở nhìn thấy một màn này, ở đây đông đảo hổ báo đường đại bản doanh thành viên đều sắc mặt sợ hãi, ánh mắt lộ ra rung động vẻ cực kỳ khó có thể tin, bởi vì bọn họ căn bản không có biện pháp nghĩ đến, cũng không có biện pháp dự đoán đến, Thanh Hổ đại nhân dĩ nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Đương nhiên đừng nói là bọn họ, ngay cả Thanh Hổ chính hắn lúc này trên mặt thần sắc đều có vẻ cực vi khó coi cùng âm trầm. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng. Đối phương cư nhiên có thể cùng hắn xuất ra pháp khí. Đồng thời còn chính mình đủ để áp chế hắn. Chiếm thượng phong thực lực. Đây là đang hắn khai triển trước vô luận như thế nào. Cũng không nghĩ tới. Tiểu tử này. Hắn mới bay lớn. Làm sao sẽ mạnh như vậy. Ha ha, bất quá tiếp, làm mất đi trong miệng hắn đột nhiên xuất hiện liên tiếp lùi cười nhạt thanh âm. Chặt tiếp theo liền thấy bàn tay hắn nắm chặt, chuôi này dì xét loang lổ thanh đồng cổ kiếm. Lại xuất hiện lần nữa ở trong tay hắn. Trước là ta xem ngươi, bất quá bây giờ, ha ha, ngươi sẽ hối hận đơn độc làm ta Thanh Hổ địch nhân. Hắn chết chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Như vậy điềm nhiên nói, đôi tròng mắt kia, lại vào thời khắc này đột nhiên quanh quẩn ra lau một cái nhàn nhạt cổ quái hoa văn. Thậm chí, cũng còn cải biến cặp mắt kia tròng mắt nội kết cấu. Sau đó từ cặp mắt kia trong, Rốt cục nổi lên từng đạo tĩnh mịch vậy ba động. Rất là lành lạnh. Quảng cáo. Đó là. Mà ở nhìn thấy đối phương chợt biến khí tức cùng với cặp mắt kia phía trên hoa văn. Trần Phi trên mặt vi đổi. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Hơi thở của hắn thế nào thoáng cái? Tựu trở nên không giống nhau. Vân vân chờ đã. Đây chẳng lẽ là. Hắn hình như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sắc mặt chợt trở nên càng khó xem. Bá. Bất quá lúc này Thanh Hổ cũng đã lần thứ hai đánh tới. Trong tay Thanh Đồng cổ kiếm một kiếm đâm ra. Cuồn cuộn lệ quỷ khí quanh quẩn. Cực kỳ mãnh liệt cùng làm cho. So với trước. Ít nhất. Cường ra 2-3 thành. Đang. Thanh Thúy Kim Thiết có tiếng vang vọng dựng lên. Mắt thường có thể thấy được sóng gợn từ giữa không trung khuếch tán ra. Bất quá lúc này đây Thanh Hổ nhưng không có đang bị Trần Phi đánh đuổi. Ngược lại là người sau. Lại bị một kiếm này trùng kích hung hăng bước ra 2-3 thước. Cho nên khi kỳ ổn định thân hình sau. Lần thứ hai nhìn phía ánh mắt của đối phương cùng sắc mặt. Đã chợt ngưng trọng cùng với lạnh lùng lên. Theo sát mà. Trần Phi mặt không thay đổi đạp ra. Từ bên trong thân thể của hắn cuồn cuộn tuôn ra làm cho diễm quang cùng với 9 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí. Sau đó, nóng rực khí tức tập kích. Nhất thời liền có mấy đạo xích viêm quang trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tạo thành một đầu to lớn viêm xà. Tiểu ly xà kiếm trận. Công kích hình thái. Giống. Nhất thời khổng lồ kia viêm xà trực tiếp đem Thanh Hổ cả người kéo vào liễu kỳ trong. Sát khí cuồn cuộn, diễm sóng ngập trời. Sau đó chỉ thấy Trần Phi điên cuồng bóp nguyên nhân hành động ấn quyết. Một luồng sợi tam dương chân hỏa kiếm khí bổn nguyên lực nhanh chóng dũng mãnh vào trong trận pháp. Đem cần kiếm trận sở hữu hết thảy lực lượng, đều phóng thích ra ngoài. Có thể ngay sau đó. Khổng lồ kia trận pháp lại bỗng nhiên chấn động một chút. Khiến hai tay còn vẫn duy trì bóp ấn tư thế Trần Phi. Thân thể chợt run lên. Phốc suy, Trần Phi dương đầu đó là một tiên huyết xông ra. Ngón tay run run lợi hại. Phanh, sau đó phiến trận pháp khu vực vào lúc này hiện ra một ít vặn vẹo cảm giác. Ngay sau đó bỗng nhiên nổ bể ra. Một đạo nhân ảnh từ đó bay vút đi ra. Ngươi loại này tiểu xiếc có thể khốn không được ta. Nhận lấy cái chết. Chỉ thấy Thanh Hổ không bị thương chút nào từ tiểu ly xà kiếm trận trong lao ra. Trong tay Thanh Đồng cổ kiếm rồi đột nhiên chấn động. Chợt lệ quỷ khí lần thứ hai tuôn ra. Hóa thành tất cả dương nanh múa vuốt cõi âm quỷ tốt. Trong tay nắm có đao thương binh khí. Hướng về Trần Phi lành lạnh vây giết mà đến. Đáng chết, thương, ù long, Trần Phi bất ngờ không kịp đề phòng. Chỉ có thể vội vàng huy kiếm chống đối. Nhất thời bị lực lượng khổng lồ đụng bay ra ngoài mấy thước xa. Trong miệng phát sinh bị đau thanh âm. Hiển nhiên hắn hiện tại đã rơi vào hạ phong. Vì sao ở trên người hắn sẽ có cái loại này chú ấn? Đó không phải là hẳn là chỉ có chúng nó mới. Trần Phi gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Hổ cặp kia quỷ dị mắt. Thấp giọng dù gì nói. Hiển nhiên, hắn tựa hồ đã biết một ít Thanh Hổ đột nhiên thực lực quỷ dị tăng vọt lý do. Cùng với đôi tròng mắt kia trong quỷ dị hoa văn. Đến tột cùng là lai lịch ra sao? Nhưng vấn đề là, loại đồ vật này, sao sẽ ở đây trên địa cầu xuất hiện? Hơn nữa, nếu thật là cái loại này chú ấn nói, sẽ không có lý do kém như vậy đi. Thế nào, vừa rồi ngươi không phải là vẫn còn nói muốn giết rơi ta sao? Có thể ngươi bây giờ loại trạng thái này, chẳng lẽ là đã chuẩn bị bỏ qua? Nhưng ngay khi Trần Phi rơi vào trầm tư, Thanh Hổ lạnh lùng giễu cợt thanh âm lại đột nhiên khi hắn bên tai vang lên. Theo sát mà. Lau một cái hàn mang ám sát mà đến. Thương. Trần Phi mặt không biểu tình cầm viêm kiếm chống đối. Sau đó mạnh thả người vừa nhảy. Ở giữa không trung một điểm. Lại thoáng cái nhảy ra. Ít nhất. 6-7m cự ly. Sau đó con người gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Hổ hàn mang lóe ra. Xem ra ngươi là thật chuẩn bị bỏ qua. Muốn chạy sao? Xin lỗi. Ở trước mặt ta ngươi là không cái loại này cơ hội. Thấy thế, Thanh Hổ thu hồi kiếm. Cười lạnh nói. Chạy. Có thể nghe nói Trần Phi khóe miệng lại cực kỳ đột ngột gợi lên lau một cái nhàn nhạt màu sắc trang nhã. Nhìn đối phương, tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi có phải là thật hay không cho rằng bằng loại này ngoại lực là có thể còn hơn ta? Còn là ngươi cảm thấy ngươi hiện tại là có thể đem ta giết chết? Vừa nói, hắn trợ thủ đắc lực chậm rãi giơ lên. Nếu không ni, ngươi cho là ngươi còn thoát được? Nghe vậy Thanh Hồ cười lạnh, lại đột nhiên biến sắc. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, bùm bùm, bùm bùm, bùm bùm. Bởi vì ngay hắn nói chuyện cái này trong sát na, Trần Phi đã hai tay hướng lên trời, đặt ngang ở trước người. Một tả một hữu hai cổ theo thứ tự là nhũ bạch cùng xích hồng sắc hỏa cầu. Bất ngờ đã thong thả xuất hiện ở hắn trợ thủ đắc lực lòng bàn tay trong lúc đó. Mà hai cổ lực lượng trong ẩn chứa lực lượng, dù là hiện tại loại trạng thái này Thanh Hồ cũng vô cùng kiêng kỵ, sắc mặt ngưng trọng đến dọa người. Vân vân chờ đã, đây là tê Thanh Hồ, chạy mau, chạy a. Cùng lúc đó, bên kia trong chiến trường đang cùng Diêm La chiến đấu kịch liệt Chu Dã. Hắn ở cảm giác được bên kia trong chiến trường đột ngột dũng mãnh tiến ra khí tức. Cường đại như vậy làm cho, nhưng lại như vậy, quen thuộc, nhất thời làm hắn nhịn không được cả người run lên. Ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi. Ngửa đầu hét lớn, cái này, thấy thế Diêm La có chút nhíu. Không rõ người này đột nhiên nổi điên làm gì. Chạy, hành. Mà ở nghe được Chu Dã từ cách đó không xa giống to hơn ra thiện ý nhắc nhở, Thanh Hổ lại phảng phất là chẳng đáng vậy cười lạnh cười. Chạy, hắn tại sao muốn chạy? Phải biết rằng hắn hiện tại có thể đã hoàn toàn bị vây thượng phong. Lập tức là có thể muốn tiểu tạp chủng quảng cáo, có thể trong lòng hắn lời nói này đều còn chưa nói hết. Lại đột nhiên thần sắc sợ hãi xoay người. Vẻ mặt không dám tin tưởng cùng kinh hãi nhìn Trần Phi trong tay cặp kia sắc năng lượng cầu. Bỗng chỉ cảm thấy da đầu nổ tung bắt đi. Hắn, lần này đến so với trước thuần thục rất nhiều. Là bởi vì đã thành công một lần sao? Nguyên lai lần này lại đang như vậy thời gian ngắn ngủi nội. Trần Phi cũng đã đem Tam Dương Chân Hỏa kiếm khí bổn nguyên lực cùng với tọa vong kinh linh khí lộn xộn cùng một chỗ. Sau đó, chỉ thấy hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người gắt gao tập trung tại nơi Thanh Hổ vẻ mặt sợ hãi trên mặt. Khóe miệng cong lại, trong tay khủng bố vật tuột tay đó là vung. Mọi người trong nháy mắt sờn tóc gáy. Đi thôi, thật xích diễm đèn. Không. Mà Thanh Hổ thẳng đến lúc này mới rốt cục từ trong kinh hãi hoàn hồn. Minh Bạch Chu Dã tại sao gọi là hắn chạy. Có thể, nhưng bây giờ đã không còn kịp rồi a. Vì sao tiểu tạp chủng này sẽ kinh khủng như vậy? Thậm chí ngay cả loại này nghịch thiên luyện khí sĩ thủ đoạn đều có thể có được. Hiển nhiên hắn hiện tại mặc dù là lại ngu xuẩn, cũng Minh Bạch đã đoán được. Tiểu tạp chủng này cũng không phải cái gì cổ vũ giả, mà là rất có thể cùng La Tôn đại nhân vậy, là một vị luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ a, tiểu tử, ngươi dám dừng tay cho ta? Chấm, bất quá, ngay thật xích diễm đèn sắp đập phải Thanh Hổ trên người lúc, một đạo âm trầm tới cực điểm tiếng giống giận dữ lại bỗng mọc lên. Đang lúc mọi người bên tai vang vọng, chợt quanh mình không khí đều hình như là bất tỉnh trầm xuống. Lau một cái làm cho đen thùi quang mang từ xa đến gần, ngừng tụ thành một đạo như quỷ chảo vậy đồ vật, hướng về Trần Phi đầu đó là hung hăng lấy xuống. Uy thế làm cho tới cực điểm,